Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 20, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Che Chung khẽ cựa cựa mình để thoát khỏi cái ôm quá chặt của Yun Ho, ngủ thêm chút nữa đi Che Chung. Yun Ho không mở mắt mà nói với cậu, thậm chí hắn còn dụi dụi vào cổ cậu để tránh khỏi ánh nắng ban ngày đang chiếu vào mắt mình, cố gắng ngủ tiếp. Yun Ho, Che Chung xoay người lại, nhẹ nhẹ xoa xoa má hắn, ha, làm sao để bé Bo về. Yun Ho giật mình mở mắt, ánh mắt nhìn Che Chung thoáng chút lo âu, nhưng sau đó hắn trấn tĩnh lại được, vỗ về cậu. Khi nào em khỏe lại bình thường, Bo sẽ về, được không, vậy làm sao khỏe lại được bây giờ? Khuôn mặt Che Chung nhíu nhíu lại lo lắng, mấy ngón tay cứ đan vào nhau bối rối, em chịu khó ăn uống một chút, ăn nhiều vào, ngủ nhiều nữa, như vậy là khỏe nhanh, được không ưm? Che Chung gật gật đầu, sau đó xoay xoay người tìm cách xúc vào lòng Yun Ho, nhắm mắt cố ngủ tiếp. Phải ngủ nhiều ăn nhiều thì bé Bo sẽ về. Đợi cho hơi thở Che Chung đều đều trong lòng mình, Yun Ho mới buông ra tiếng thở dài. Đến bao giờ Che Chung mới bình thường trở lại đây? Cậu càng như vậy, hắn càng không an tâm. Nhỡ rời vòng tay của hắn ra, thì cậu sẽ như thế nào? Liệu mọi người có chăm nom cho cậu được chu đáo hết không? Nhỡ Che Chung quậy nháo gì thì sao? Đưa tay lên vuốt nhẹ dọc sống lưng của Che Chung, Yun Ho băn khoăn suy nghĩ. Không, hôm nay Yun Ho bất thường trở lại trụ sở của Suy cho dù chưa hết hạn nghỉ phép của mình. Thế nhưng hắn đến không phải để đi làm. Văn phòng tổng giám đốc, cháu xin lỗi bác Choi, nhưng thực sự cháu không thể tiếp tục được. Đẩy nhẹ tờ giấy A4 với dòng chữ, đơn xin thôi việc, to đậm lên trước bàn làm việc của Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Siêu, Yun Ho e ngại nhìn xuống sàn nhà, tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả chàng trai? Chủ tịch Choi với khuôn mặt phúc hậu nhìn hắn cười hiền. Ông đã biết tất cả về chuyện gia đình của hắn qua lời kể của Jun Su, hơn ai hết ông hiểu được cái khó của nhân viên mình. Dùng Yun Ho xưa nay trong mắt ông luôn là người tài năng và can đảm, xuất sắc vượt bậc trong tập đoàn. Ông chưa từng thấy hài lòng với một người trẻ tuổi nào hơn thế trong Siêu này. Hơn 7 năm làm cho Siêu từ lúc còn là một nhân viên tập sự cho đến khi lên trưởng phòng, sau đó là giành lấy chiếc ghế giám đốc chi nhánh đầy ngoạn mục, chủ tịch Choi luôn cảm thấy yên tâm khi giao việc cho hắn. Gia đình luôn là nền tảng của mọi sự thành công. Ông Choi mỉm cười khi nhìn thấy giám đốc Dung cao ngạo quyết đoán trong mắt ông đang vì chuyện gia đình mà dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng hy sinh gần 8 năm phấn đấu ròng rã trong Siêu của mình. Hẳn cậu ta phải yêu người vợ của mình lắm, ông tự nhủ, bởi chỉ vì người vợ ấy, Yun Ho sẵn sàng hy sinh những gì mà hắn cho là tối cao nhất trong cả cuộc đời hắn, thực sự gia đình cháu bây giờ rất bất ổn, ta biết. Bối rối nhìn chủ tịch Choi, thật không ngờ những chuyện như vậy lại để chủ tịch biết. Có lẽ chủ tịch sẽ cảm thấy muốn chế giễu hắn, và sẽ coi hắn không ra gì nữa, bởi hắn đã để chuyện tình cảm quyết định sự nghiệp của mình. Thế nhưng trước khi bước vào đây, hắn đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Với tấm bằng của hắn và kinh nghiệm của bản thân, không làm ở Siêu, hắn có thể đi xin việc ở bất cứ nơi nào khác. Hiện tại, điều quan trọng nhất Yun Ho chỉ muốn được ở nhà và trông nom Che Chung từng chút một. Hắn sẽ phát điên lên mất nếu một ngày nào đó đi làm và nhận được tin dữ từ một cú điện thoại của gia đình rằng nếu Che Chung làm sao. Góc chuyện audio.com. Nếu gia đình không vững vàng thì người đàn ông sẽ không bao giờ được coi là thành đạt cho dù anh ta có quyền thế đến đâu. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Yun Ho, ông Choi ngưng một chút rồi tuếp. Yun Ho, khi cháu đã quyết định là một chuyện động trời như thế này, bác tin là cháu đã suy nghĩ rất kỹ. Thế nhưng không phải chỉ riêng cháu, mà chính ta đây cũng rất tiếc nuối về suốt 8 năm cháu đã miệt mài cống hiến cho Siêu. Yun Ho, cháu cứ nghĩ mà xem, cháu. Khoát tay để ra hiện cho Yun Ho đừng ngắt lời mình, ông Choi tiếp tục. Ta đồng ý cho cháu nghỉ việc nhưng ta không đồng ý cho cháu từ chức và rời khỏi Siêu này. Cháu nên nhớ cháu đã ký với Siêu một hợp đồng 10 năm, nếu bỏ đi tức là cháu đã phá vỡ hợp đồng, và sẽ phải đền bù đấy. Yun Ho nhíu mày suy nghĩ, thật khó khăn làm sao có thể đây, làm sao có thể ở nhà chăm lo cho Che Chung được trong khi vẫn phải đi làm đây. Không, trở về nhà sau một buổi sáng nói chuyện căng thẳng với Chủ tịch Choi, Yun Ho không nói cho ai biết về kế hoạch của mình. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu ai đó biết giám đốc chi nhánh của Siêu xin thôi việc để ở nhà chăm vợ ốm. Thế nhưng hắn mặc kệ, miễn là được ở bên cạnh Che Chung, trông chừng cậu, để cậu vào tầm mắt của mình, như vậy là hắn thấy yên tâm lắm rồi, anh về rồi. Vừa bước vào phòng, Che Chung đã chạy từ trên giường xuống đu lấy cổ Yun Ho ôm thật chặt. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể cậu còn hơn bất cứ thứ hương liệu thần thánh nào, nó làm hắn lập tức cảm thấy bình yên và ấm lòng ngay lập tức. Che Chung hôm nay ở nhà đã làm gì thế? Rời vòng ôm của cậu ra, hắn vuốt vuốt tóc cậu hỏi. Chê Chung chỉ lắc lắc đầu. Em chỉ ngồi đây đợi anh thôi. Ngồi mãi, chán lắm, sao không xuống nhà chơi với mọi người, không muốn đâu. Chê Chung lắc đầu quầy quậy, bàn tay gầy gầy càng siết mạnh lấy người hắn hơn. Thở dài, không phải Chê Chung mắc hội chứng cuồng hắn rồi đấy chứ, lúc nào cũng chỉ bám giết lấy hắn như vậy sao. Nhưng thật may là mọi chuyện ở công ty đã giải quyết ổn thỏa. Ông Choi đã đồng ý cho hắn nghỉ làm ở công ty, nhưng hắn không được phép rời khỏi Siêu, bù lại, hắn phải đem hết sổ sách về nhà làm và theo dõi mọi tình trạng của công ty. Như vậy, Siêu vừa không mất người, mà Yun Ho thì vẫn có thể yên tâm chăm nom cho Chê Chung. Ôm nhẹ lấy người vợ gầy ốm của mình vào lòng, chợt Yun Ho nghĩ ra một điều. Chê Chung, em có muốn đi chơi không? Không, bởi vì Chê Chung còn đang rất yếu cho nên Yun Ho không dám cho cậu đi chơi xa, đi vận động mạnh gì hết. Hắn chỉ muốn đưa cậu lên xe chờ cậu ra công viên gần nhà, cho cậu ngồi đó nghỉ ngơi hít thở không khí bên ngoài một chút. Có lẽ ở nhà nhiều sẽ trở nên bí bức cho nên tốt nhất là đưa cậu ấy ra những nơi trong lành một chút. Yun Ho vụng về cài lại khuy áo khoác cho Chê Chung. Trời gần sang đông rồi, gió cũng nhiều hơn, phải cho Chê Chung mặc ấm. Mà chiếc áo khoác của cậu lại lỏng khóa, cứ hễ Chê Chung vung tay vung chân mạnh một chút là khuy áo lại bung ra. Chê Chung, ngồi yên nào. Em còn dãy dụa nữa là không ai cài khuy áo cho em đâu. Đôi mắt Chê Chung hơi mở ta ra nhìn một chút, sau đó cậu xị môi, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Yun Ho umma umma. Một đôi vợ chồng cùng đứa con nhỏ đi qua trước mặt hai người. Đứa bé mới khoảng chừng 2, 3 tuổi và được bố nó cõng trên lưng. Nó đang bi bô gọi mẹ để được mẹ bế, hoàn toàn không hài lòng với cái lưng của bố chút nào, bu. Gocchuyenaudio.com Bị cảnh tượng ấy làm cho chấn động, Chê Chung thất thần, miệng mấp máy gọi tên bé con của mình. Yun Ho cũng cảm thấy bất an, không biết Chê Chung sẽ cảm thấy như thế nào, bé Bu nếu còn sống. Cũng sẽ như thế phải không anh? Nói dứt câu, Chê Chung úp mặt vào lòng bàn tay rồi khóc nức nở. Bất chợt trở nên tỉnh táo, Chê Chung lại bật khóc nức nở. Cậu sẽ không bao giờ ngừng bị ám ảnh bởi sự ra đi của đứa con, Chê Chung, nín đi nào. Chê Chung, gỡ tay cậu xuống để tự mình lau đi những giọt nước mắt yếu ớt từ khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Làm sao để cho Chê Chung bớt đi cảm giác dằn vặt này? Làm sao để cho cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy đang làm hắn thấy đau lòng như thế nào, Chê Chung à, rồi chúng ta sẽ có những đứa bé khác mà. Được không, bé Bu nếu còn thấy mẹ mình khóc bé sẽ buồn lắm, nhưng mà Chê Chung không ngăn cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, cùng với giọng nói run run là tại em đã không giữ được con, không phải. Là do chúng ta không có duyên với đứa bé. Chê Chung à, đừng tự dằn vặt mình nữa, được không? Yun Ho à, anh sẽ ghét em đúng không? Không, tôi không ghét em đâu. Ngừng một chút, bản thân Yun Ho chưa từng nói ra những câu nói mùi mẫn, hắn tự dưng thấy rất khó hiểu, không biết phải tiếp tục như thế nào nữa. Chê Chung à, đừng tự trách mình nữa. Tôi sẽ đau lòng lắm, không? Nghe thấy Yun Ho nói là hắn sẽ đau lòng, Chê Chung sụt sịt cố nín. Em không muốn, cậu nấc cụt, em sẽ không khóc nữa, Chê Chung ngoan, nín đi. Tôi sẽ đưa em về nhà, được không? Ngoan ngoãn gật đầu, Chê Chung đứng lên để cùng Yun Ho đi ra xe. Thế nhưng mới chỉ đi được vài bước cậu cảm giác như trời đất bị đảo tung, tất cả nhanh chóng tối sầm lại, Chê Chung. Không, Chê Chung hiện tại đang trong quá trình bị hỗn độn về ý thức, bác sĩ già nheo nheo mắt nhìn lên điện tâm đồ nói cậu ấy bị chấn thương tâm lý nhẹ lại lần nữa, đây là dấu hiệu cho thấy đang trong quá trình dần dần hồi phục, vậy thì tốt quá rồi. Bà Kim và bà Dung nắm tay nhau thở phào nhẹ nhõm, chưa hẳn đã tốt đâu bác sĩ, tiếp lời với cơ thể yếu như vậy, lại chịu hai lần liên tiếp chấn động tâm lý, tôi e rằng Chê Chung sẽ khó mà bình phục nhanh được. Hiện tại cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự, và chúng tôi chưa chắc chắn được đến bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại, trời ơi, bà Kim hoảng hốt ôm ngực, cả nhà đừng quá lo lắng. Trước mắt hãy cứ đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Căn nguyên cũng chỉ vì thể trạng của Chê Chung quá yếu thôi. Hơn nữa lại do mới sảy thai, sức đề kháng cũng như cơ thể cậu ấy vô cùng yếu. Mọi người nên thận trọng, chúng tôi rõ rồi, cảm ơn bác sĩ. Bốp, thằng trời đánh. Đang yên đang lành mày lôi Chê Chung ra ngoài làm gì hả, con chỉ muốn đưa Chê Chung đi dạo một chút. Bà Dung dùng ánh mắt tóe lửa nhìn con mình mà bất lực. Trời ơi là trời, Chê Chung mà có mệnh hệ gì bà biết ăn nói với nhà họ Kim làm sao. Thằng con trai bà vô tâm, gián tiếp hại con dâu bà hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ nó mới tỉnh ngộ ra đây, thôi bà Kim can ngăn, dẫu sao thì Chê Chung bước đầu cũng đã có biến chuyển rồi. Biết đâu lại là tin tốt, chúng ta cứ đợi cho nó tỉnh lại đã. Yun Ho, con ở lại trông nom Chê Chung, hai mẹ về chuẩn bị đồ đạc cơm nước nhập viện cho Chê Chung đã nhé. Yun Ho ngồi yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền như trong cơn ngủ say của Chê Chung. Khuôn mặt cậu vẫn gầy ốm xanh xao như thế, nhưng không lúc nào là vơi bớt đi nét đẹp. Góc chuyện audio.com, lặng yên ngắm cậu rồi ngẩn ngơ cười. Chê chung, em hư thật, làm tôi khốn đốn thế này, đợi đến khi em bình phục tôi sẽ phạt em thật nặng. Hình dung ra cảnh Chê Chung sẽ hồi phục trở lại, và sẽ yêu thương hắn, vui vẻ như xưa. Yun Ho không ngăn nổi đôi môi mình cất lên nụ cười. Hắn không chắc chắn được là cậu bao giờ sẽ bình phục, không chắc được là cậu sẽ bình phục được bao nhiêu phần trăm. Thế nhưng cảm giác Chê Chung sẽ sớm bình an bên mình làm hắn thấy lòng mình nhanh chóng được sưởi ấm. Con người ta khi yêu thật dễ bị ngây ngốc, khách chương.